Trời Paris hay trời Cali, trời thì vẫn thế. Phố xa thanh thang, nắng rứt mưa sang, hoa nở lại tàn. Đời Paris hay đời Cali, đời thì vẫn thế. Có những hân hoan, có những u buồn, có đời hợp tan. Anh đứng bên này, em đứng bên kia, thấp thỏm ngày ngày, mơ cùng một phía. Với những đêm vui tan dần trước mặt, và những ngày buồn níu mãi sau lưng. Dù Paris hay dù Cali, nơi nào vẫn thế. Lúc nhớ tên nhau có thấy dâu dâu, nhớ thua gần thua.